Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà bị giới nghiêm. Hạ Băng Khuynh và Quý Tu Phai chứng minh thân phận mới đờ si vào. Mộ Nguyệt Sâm mặt lạnh lùng đứng trên sân thượng. Gió thổi bay áo anh, làm áo khoác màu xám dán lên cơ thể săn chắc của anh, khiến anh trở nên cực kỳ kiêu ngạo độc tôn. Lần này, đến cục trưởng cũng đến R. Hạ Băng Khuynh và Quý Tu mang găng tay và khẩu trang qua. Thi thể vẫn còn nhiệt độ, ca có dấu hiệu bị cứng, mềm mại nằm trên thùng nước, đầu chìm trong nước, tóc xõa ra trôi lềnh bềnh trên nước. Hạ Băng Khuynh nhìn Mộ Nguyệt Sâm, mắt anh sâu trầm, mặt căng cứng như con dao sắc bén. Lúc này chắc A cũng rất đau đầu. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, chết 2 nanogram. Cảm nhận đờ si ánh mắt của cô, Mộ Nguyệt Sâm quay đầu, một ánh mắt chạm vào đáy mắt cô, tim liền thịch một nhịp, như quả cầu lửa xông đến, đến quá nhanh. Ca thể né đờ si, khẽ ngây ưng, cô ép bản thân trấn tĩnh chuyển rời ánh nhìn. Ai là ưng phát hiện tử thi đầu tiên? Quý Tu hỏi. Là tôi. Mộ Nguyệt Sâm mắt rời khỏi ưng Hạ Băng Khuynh, nhìn Quý Tu, giọng khàn đặc đáp, thi thể là anh phát hiện đầu tiên, vì thùng nước này là nơi hệ thống cung cấp nước của tòa nhà. Anh đến để mở vòi nước phát hiện có gì ca đúng. Sau đó thuận theo ống dẫn đến đây, liền phát hiện thi thể. Hạ Băng Khuynh nghe xong khẽ nhíu mày. Cô thấy sắc mặt anh có chút do dự. Ca lẽ anh có chuyện che giấu. Nữ nhân này, anh biết. Hạ Băng Khuynh hỏi anh, là ưng của phòng thư ký. Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt đó. Ca biểu cảm. Hạ Băng Khuynh gật đầu. Chết liên tục 2 nanogram. Đã ca phai là vụ án thường. Lần này Quý Tu đích thân xử lý. Anh kêu Hạ Băng Khuynh lấy dung dịch trong thùng nước. R lật ngược thi thể lại. Lấy nhiệt kế ra. Nhiệt độ có thể phán đoán đờ si thời gian tử vong cụ thể của nạn nhân. Nhưng tử thi này là ngâm trong nước trong thời tiết lạnh thế nào? Đánh giá này cũng sẽ có chút sai lệch. Hạ Băng Khuynh cẩn thận vén đầm nạn nhân lên. Bút máy cũ đen đâm vào hạ thể của nạn nhân. Y như thi thể cũ. Tim cô khẽ trầm xuống. Hạ Pháp Y, cục trưởng ở bên mở miệng. Đờ si biết cô là đệ tử của thầy Quý. Ông nói càng khách khí. Nghi phạm ca hát vẫn ở trong tù. Chưa từng ra ngoài. Nhất định ca phai hắn. Cũng thủ pháp quá giống R, Hạ Băng Khuynh đương nhiên biết ca phai. Mà thủ pháp ca phai giống, mà là như nhau. Cô dùng bao zip trong gói bút lại, đưa cho cảnh sát bên cạnh. Căn dặn, đưa đến khoa kiểm nghiệm. Coi có dấu vân tay ca, có trùng với nghi phạm ca, đờ si. Cảnh sát lập tức đi. Lần TACKT thi thế, dung dịch lấy ra đó có chứa tinh dịch ca, cảnh sát ở bên lắc đầu, tinh dịch đều có tính tan. Vận khí của chúng ta ca tốt như V, Hạ Băng Khuynh nhíu mày. Bên kia, Quý Tu đang cẩn thận dùng dao giải phẫu cắt đồ của nữ thi. Ngực, cổ, còn có bụng, đều có vết bầm tính. Y chang thi thể cũ. Có một chỗ khác, là cổ tay nữ thi này. Ca bị cắt, ý chính là... ca có ngụy tạo thành hiện trường tự sát nữa. Hạ Băng Khuynh và Quý Tu nhìn nhau. Có lẽ, vì thời gian quá ngắn, hung thủ chưa kịp hoàn thành thủ pháp. Ra số thân nhiệt RK. Cảnh sát hình sự bên cạnh có chút gấp. Vụ này khiến họ cảm thấy áp lực rất lớn. Ra R. Hạ Băng Khuynh lấy nhiệt kế R. Nhìn, thời gian tử vong trong vòng 6 giờ TAC. Ca thể cụ thể hơn S, ý nghĩa của thân nhiệt ca lớn. Vì thời tiết với nhiệt độ nước có liên quan. Quý Tu xẻ ngực của nạn nhân. Phổi cũng phồng. Dạ dày có vết nước. Chết vì nhấn chìm có khả năng cao. Cách chương.